Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 38, huynh đệ giao tâm. Trạng vạng tối, Đỗ Cấu lần nữa đi từ đường, mấy ngày nay tương đối bận rộn, không thế nào chú ý Đỗ Hà, chỉ là thỉnh thoảng đi liếc mắt nhìn, bây giờ Đỗ Hà biến hóa không nhỏ, cụ thể thế nào biến hóa còn không thể nói. Chỉ là từ hắn cử chỉ nói chuyện nhìn lên, Đỗ Hà cả người cũng ổn không ít. Nhị đệ, đại ca, người đã đến rồi. Thấy Đỗ Cấu, Đỗ Hà tuét miệng cười. Hay lại là bộ kia ngốc dạng, chính là con mắt so với lúc trước phát sáng rất nhiều rồi. Ừ, như cũ, Đỗ Cấu ngủ chăn, Đỗ Hà đệ ngủ tử. Hai huynh đệ ở từ đường một xó xỉnh, đẩy nằm xuống. Nhị đệ, nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Cha tỉnh, thật, trong lòng Đỗ Hà vui mừng. Trên mặt cũng hồi hộp, cha bệnh thế nào? Không có gì đáng ngại rồi. Không có nguy hiểm tánh mạng. Chính là cần phải tĩnh dưỡng. Ân ân, cha vất vả cả đời. Cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đỗ Cấu phủi mắt Đỗ Hà. Vui vẻ nói, nhị đệ, ngươi thay đổi. Đoạn thời gian này. Ngươi biến hóa rất lớn a. Đỗ Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, đại ca còn nói ta. Ngươi làm sao từng không thay đổi? Hai tay Đỗ Cấu gối sau ót, ngước nhìn phòng lương, ánh mắt có chút kéo dài, đại ca, nói thật ra, mấy ngày nay, ta một người ở chỗ này, muốn rất nhiều rồi, cũng biết rất nhiều. Ồ, ngươi đều hiểu cái gì? Nói một chút coi. Ta hiểu được nhà chúng ta vì sao lại biến thành như vậy. Đỗ Hà thở phào, nói hơi xúc động, cha ta là quốc công, hay lại là đương triều tể tướng. Hắn trị gia, nhất định là cực nghiêm, nhưng là cha dù sao cũng là tể tướng. Bình thường sự vụ bận rộn, hắn chỉ có thể rút ra chút xíu tâm tư, toàn lực dạy dỗ một con trai, mà đại ca ngươi. Đem tới nhất định phải thừa kế cha tước vị. Cho nên, ngươi là xứng đáng như một nhân tuyển. Cho nên, từ nhỏ ngươi liền bị cha nghiêm khắc dạy dỗ. Mà ta ư, là trong nhà lão yêu. Đem tới lại không thể thừa kế tước vị. Có lẽ bởi vì muốn bồi thường ta. Cũng có lẽ là bởi vì yêu thích ta. Cha ta nương từ nhỏ đã đối với ta rất buông thả. Lâu ngày sẽ để cho ta biến thành bây giờ loại này vô pháp vô thiên dáng vẻ. Đỗ Cấu kinh trụ, lời nói này có thể không phải tùy tiện nói, muốn là không phải thật nhìn thấu. Đỗ Hà tuyệt đối không nói ra lời nói này. Đỗ Cấu lên tinh thần, nghiêng thân nhìn chằm chằm Đỗ Hà, kinh ngạc nói, ngươi là thế nào suy nghĩ ra? Đỗ Hà cười ha ha, đại ca, chúng ta là anh em ruột. Mặc dù tính cách khác hẳn, nhưng là trong xương đồ vật là như thế. Ngươi từ nhỏ trầm mặc ít nói, nhưng kỳ thực tính cách cao ngạo, chịu không nổi câu nệ. Cho nên mấy năm nay, mặc dù ngươi ở cha nơi đó học rất nhiều rồi bản lĩnh, lại biểu hiện càng ngày càng lười tán, chính là ngươi càng ngày càng ghét bị trói buộc cảm giác. Ta đâu rồi, từ tiểu hỉ vui mừng chơi đùa. Tính tình nhiều thay đổi, tính khí cũng không tiện, cho nên mấy năm này càng ngày càng khốn kiếp. Nhưng là huynh đệ ta ngươi có một điểm chung, chính là trong xương tính tình thật. Mặc dù hai ta âm sai dương thác cũng đi sai đường, nhưng là ngươi chưa bao giờ buông tha cho đi học. Ta đâu rồi, cũng chưa từng thật làm gì thương thiên hại quản lý. Nhiều lắm là chơi đùa quá đáng nhiều chút, lại không có ác ý gì. Bây giờ, một khi trong nhà gặp nạn, ngươi tính tình thật cho ngươi kịp thời đứng ra, gánh vác hết thảy, ta tính tình thật cũng kịp thời đem ta thức tỉnh, để cho ta đại triệt đại ngộ. Ánh mắt của Đỗ Cấu trên dưới quan sát Đỗ Hà, phảng phất đang nhìn người xa lạ, bán bánh ngọt, chớ là không phải Đỗ Hà cũng bị nhân xuyên việt rồi. Biến hóa này cũng lớn quá rồi đó. Ngươi hãy thành thật nói, những lời này đều là ngươi tự mình nghĩ. Đỗ Hà mặt đỏ lên, gãi đầu một cái, khụ, nương đã tới mấy lần. Ta liền nói, Đỗ Cấu vỗ ót một cái, bất quá nương dạy dỗ ta, cũng chính là ta lời trong lòng. Ta nói ta tỉnh ngộ, là không phải đùa giỡn. Trên thực tế, từ cha ngã xuống một khắc kia ta liền tỉnh, người đó là bị sợ tỉnh. Đỗ Cầu lớn tiếng cười một tiếng, ha ha ha, tỉnh được, tỉnh tốt, nhị đệ, chúng ta lần này tỉnh, cũng đừng lại hồ đồ. Cha ta lớn tuổi, thân thể cũng không được, cái nhà này, đúng là vẫn còn muốn xem chúng ta. Đỗ Hà nghiêm sắc mặt, trịnh trọng nói, đại ca, ngươi yên tâm, sau này có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, ta toàn bộ nghe ngươi. Hải, không đến nổi, hai anh em chúng ta, có chuyện thương lượng đi. Bất quá, Đỗ Cấu do dự một chút, nói tiếp, bất quá ta thật là có sự kiện, trước sợ ngươi tâm tính không chừng, ta một mực không quyết định chủ ý. Bây giờ nhìn lại, nhị đệ ngươi là tối thích hợp nhân tuyển. Chuyện gì? Không gấp, nghe ta từ từ nói, nhà chúng ta hai huynh đệ, có chuyện cũng dễ thương lượng. Xế chiều hôm nay, bệ hạ đã phong ta vì làm tá lang. Ta đoán chừng, bệ hạ là nghĩ bồi dưỡng ta. Cho nên, tương lai ta có thể liều một cái. Ta dự định là, đem tới do ta hoặc là cha. Với bệ hạ nói một chút, để cho cha đem quốc công tước vị truyền cho ngươi. Cái này không đi. Đại ca, sắc mặt của Đỗ Hà đại biến. Vội vàng lắc đầu, ngươi đừng vội. Ngươi hãy nghe ta nói. Đỗ Cấu khoát tay nói, tước vị này nhất định là chúng ta. Thực ra nói ra, tước vị này cho ai cũng cùng dạng. Cho ta, tương lai ta chắc chắn sẽ không bất kể ngươi. Cho ngươi cũng là như vậy. Như vậy chúng ta cân nhắc chính là như thế nào đem lợi ích tối đại hóa. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu như tước vị cho ta, ngươi có thể hay không dựa vào bản thân bản lĩnh tranh cãi nữa một cái tước vị? Đỗ Hà ngây dại, sắc mặt một xui xẻo, khu, đại ca, tước vị này không phải dễ dàng đạt được như vậy. Cái này không liền kết liễu. Dầu gì ta theo đến cha học vài chục năm, mặc dù ta không có nhất định nắm chặt, nhưng là vẫn có lòng tin liều mạng. Lùi một bước nói, bây giờ ta làm quan. Tước vị này với ta mà nói, cũng là một loại trói buộc. Đại ca, Đỗ Hà tâm lý cảm động khó mà diễn tả bằng lời. Bao nhiêu gia đình anh em trong nhà cãi cọ nhau, vì không phải là lợi ích hai chữ, mà Đỗ Cấu đâu rồi. Không chỉ có thật lòng đối tốt với hắn, còn chủ động nhường ra tước vị. Không nói chuyện này có thể hay không hoàn thành, liền gọi phần ân tình này. Đỗ Hà sẽ ký tâm lý cả đời. Đại ca, chuyện này, sau này hãy nói đi. Chuyện này còn phải nghe cha. Đây là tự nhiên. Đỗ Cấu tay đắp Đỗ Hà bả vai. Ta nói những thứ này, chính là muốn nói cho ngươi biết. Ngươi không cần có cái gì gánh nặng. Từ nay về sau, ngươi chính là muốn chơi liền chơi đùa. Muốn náo liền náo. Nếu như không có chuyện gì lúc, giúp ta làm chút chuyện này là được, còn lại không cần ngươi bận tâm. Vẫn là câu nói kia, không cho làm thương thiên hại quản lý, chỉ cần ngươi đi chính làm để ý tới, đem tới coi như ngươi gây ra lại nhiễu loạn lớn. Đại ca giúp ngươi thu chàng. Đại ca, Đỗ Hà thanh âm có chút nghẹn ngào, giờ khắc này hắn thật là được như nguyện, cũng xuất phát từ nội tâm bắt đầu tôn kính chính hắn một đại ca. Đỗ Cấu cười ha ha, chuyện này hắn làm có chút lỗ mãng, bất quá mặc kệ nó, hắn chi sở dĩ như vậy, chính là vì cho mình một phần hoài niệm. Kiếp trước đệ đệ cùng Đỗ Hà rất giống, lời nói này, hắn kiếp trước liền đối đệ đệ nói qua, bây giờ lại nói một lần, hắn cam tâm tình nguyện, cũng chịu đựng gian nan. Ừ, đúng rồi, quên nói chuyện. Đỗ Cấu vỗ ót một cái, cha ta bây giờ cần phải tĩnh dưỡng. Ý tứ của ta là, các loại cha thân thể khỏe mạnh nhiều chút sau, để cho hắn đi bên ngoài thành Trang Tử bên trong tĩnh dưỡng. Nơi đó cách xa Trường An, sẽ không có đủ loại phiền não, nhưng là cha chính mình đi ta không yên tâm, cho nên muốn cho ngươi phục bồi cha đồng thời, vừa vặn cũng cùng cha học nhiều chút bản lĩnh. Nhị đệ, nhớ ca ca một câu nói, tới khi nào, chơi đùa đều là suy nghĩ, nhiều cùng cha học một ít, không có chỗ xấu, à, ta cùng cha. Sắc mặt của Đỗ Hà trong nháy mắt đau khổ, hắn đảo không phải sợ xa cách chính là sợ cha đánh hắn. Ha ha, ngươi yên tâm đi, ngươi trước khi đi, ta sẽ để cha tha thứ ngươi. Vả lại, ngươi lần này náo sai lầm không nhỏ, ngươi danh tiếng cũng thúi, chiếu cố lão cha một năm nửa năm, cũng có thể vì ngươi vãn hồi danh tiếng. Đỗ Hà gãi đầu một cái, chiếu cố cha ngược lại ta nguyện ý. Ta chính là sợ cha đánh ta. Tiểu tử ngốc, ngươi dù nói thế nào cũng là cha con ruột, ngươi có cái gì đáng sợ? Hắc hắc, cũng phải, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,